chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 189, cùng anh kết giao đi, 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Lãnh Vân Lâm còn không có quay đầu nghe được chính là thanh âm quen thuộc phía sau. Nhưng là Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Tuyền Lăng xuất hiện rồi. Hai người kia, khoan hãy nói, rất khiêm tốn, nhất là Triệu Hiểu Huyên, mới từ nước ngoài trở về, ở bên cạnh cơ hồ không có bất luận cái gì lực ảnh hưởng. Mà Tô Tuyền Lăng đi, tốt xấu vẫn lại là người thừa kế kế tiếp xí nghiệp Tô Thị. Xuất hiện một chút hoạt động buôn bán còn có thể bị không ít các phóng viên nhận ra tới. Mà hai người kia, hiển nhiên cũng là mặc đoan trang, cách ăn mặc như là quý phụ nhân, đang mỉm cười đi tới. Ánh mắt Triệu Hiểu Huyên thoáng nhìn thấy được Lãnh Vân Lâm cùng Mộ Thanh Vũ phía trước. Nhất thời khuôn mặt kia liền kéo xuống. Nếu không phải bên cạnh có nhiều phóng viên chụp ảnh như vậy, cô ta thật sự là hận không thể lập tức tiến lên đá cô đi. Lúc Mộ Thanh Vũ nhìn đến cô ta còn cố ý kéo cánh tay Lãnh Vân Lâm. Dùng lực gần hơn, trước công chúng cô ta tự nhiên không dám làm cái chuyện tình gì quá phận. Chỉ là lúc hành vi cố ý tiếp sát anh của cô ta tại tất cả các phóng viên chụp ảnh đã cực kỳ rõ ràng rồi. Mùi thuốc súng nhất thời bắt đầu nồng đậm, Triệu Hiểu Huyên nắm chặt quả đấm. Cô ta thật sự rất muốn tiến lên một cước đá vào trên mặt đắc ý dương dương kia. Tô Tuyền Lăng giữ chặt cánh tay của cô ta, tại trước mặt cô ta thấp giọng nói. Không cần phải gấp, nhưng mà cô, Triệu Hiểu Huyên nhìn Mộ Thanh Vũ đắc ý dương dương trong lòng vẫn lại là khó chịu. Tôi có biện pháp trị cô, Tô Tuyền Lăng thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng lại làm dấy lên một tia tươi cười nhất định phải có. Thảm đỏ cực kỳ ngắn, rất nhanh liền đi xong rồi. Mộ Thanh Vũ cùng Lãnh Vân Lâm đi trước một bước đến chỗ trong đại sảnh. Nhưng mà so với lần trước đi tầng cao nhất ăn cơm, bây giờ Lãnh Vân Lâm mang theo cô hướng chỗ càng sâu bên trong đi. Quả nhiên bên này có khoảng trời riêng, khách sạn Yến Thành đều không phải là khách sạn thông thường. Ở trong này chia làm khu phổ thông cùng khu khách quý. Khu phổ thông cung cấp cho hộ khách bên ngoài ăn ở, mà khu khách quý còn lại là cung cấp cho trường hợp đặc biệt. Mới vừa đi đến bên trong sảnh, Mộ Thanh Vũ liền xem đến đèn thủy tinh làm cho người ta khó có thể xem nhẹ treo tại đỉnh. Còn không có lên lầu, phía dưới sớm là đầy tân khách, tất cả đều là ung dung cao quý. Mọi người nho nhã lễ độ nói khen tặng, cử chỉ thích hợp, ở giữa ba bộ phận thang máy có hai cái vừa mới đầy người từ từ lên cao. Lãnh Vân Lâm cùng Mộ Thanh Vũ tại một cái thang máy khác chờ. Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Tuyền Lăng cũng đi tới. Bên này, đã không có những phóng viên. Một đường đi tới không ít người nhìn đến Mộ Thanh Vũ bên người Lãnh Vân Lâm đều là vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao trường hợp chính thức như vậy trên cơ bản người đàn ông mang đến không phải người thân không phải vợ ít nhất cũng là vị hôn thê. Hoặc là bạn gái chính quy. Nhưng mà Mộ Thanh Vũ vô luận từ trang điểm, từ diện mạo, từ khí chất còn có gương mặt lạ hoắc này, thấy thế nào đều đã không giống như là thân phận bạn gái Lãnh Vân Lâm. Đây là một cái bình hoa không hơn không kém thôi. Mặc dù bình hoa này để cho người đàn ông hâm mộ, để cho nữ nhân ghen ghét, không có phụ nữ sẽ thích cô gái diện mạo hồ ly tinh mặc diêm dúa lòe loẹt, dáng người nóng bỏng, nhất là xã hội thượng lưu bọn họ như vậy liền lại càng chán ghét diện mạo cô gái tựa như tiểu tam như vậy. Nhưng mà xen vào bên người Lãnh Vân Lâm, cho dù đã có người xì xào bàn tán, cho dù có người đàn ông hướng trên người cô ném một chút ánh mắt mê say, nhưng không ai dám nói một chữ. Cách chương.